Vũ Thần Chúa Tể, chương 4020, Hỏa Diễm Cực Hình. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần dĩ nhiên tại cười tế nhưng hắn nụ cười lại cho người ta một loại mãnh liệt sợ hãi cảm giác, phảng phất có cái gì không phải chuyện tốt muốn phát sinh. Tại Tần Trần tràn đầy vui vẻ trong hai con ngươi, hai luồng ngọn lửa màu xanh giống như ngọn lửa nhỏ một dạng, chậm rãi toát ra huyết hà thánh tổ thực lực, xác định thông thiên, muốn đem luyện hóa, sợ là trăm triệu năm đều thành công không được, thậm chí, hắn lực lượng đủ để tại đây hỗn độn thế giới cho Tần Trần mang đến không nhỏ phiền toái. Nhưng, ở đây cuối cùng là Tần Trần hỗn độn thế giới. Ở đây toàn bộ thiên đạo quy tắc hỗn độn khí tức, hồng mông khí tức đều là Tần Trần có thể tùy tiện trưởng khống lực lượng. Màu xanh hòa quang chiếu rọi tại huyết hà thánh tổ mắt đỏ trong, đưa hắn khẽ chau mày, mà tùy theo, hắn ánh mắt liền đã bị màu xanh hòa quang hoàn toàn tràn ngập. Oanh, hòa quang nổ tung, hỗn độn thanh mang diệu thiên. Hỗn độn thế giới ghi chép đệ nhất tiếp giấy lên hỗn độn hỏa diễm, một đóa mênh mông màu xanh liên hoa hư ảnh tại phía thế giới này nở rộ, là hỗn độn thanh liên. Vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Này một đóa đong đưa hỗn độn thanh liên hư ảnh, không gì sánh được to lớn, rễ cây thông thiên, mang theo vô tận khí tức sinh trường tại đây hỗn độn thế giới trong. Hỗn độn thanh liên, đản sinh tại thiên địa hỗn độn trong đỉnh cấp chí bảo, hôm nay Tần Trần trong đầu hỗn độn thanh liên, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, ở bên ngoài, có lẽ giống như tài quyết thần lôi một dạng có thể cho huyết hà thánh tổ mang đến kinh sợ, mà nhưng không cách nào chân chính luyện hóa hết hắn. Nhưng mà nơi này là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hỗn độn thế giới, là Tần Trần mới mở một cái đỉnh cấp thế giới. Hỗn độn thanh liên nở rộ ra, vô tận hỗn độn cùng hồng mông khí tức ngưng luyện tới, cả tòa hỗn độn thế giới đều phát sinh ù ù biến hóa, phảng phất tại hoan hô tại nhảy nhót. Từng đạo hỗn độn thanh liên hỏa theo hỗn độn thanh liên trong lan tràn ra, đây là vũ trụ sinh ra lần đầu căn nguyên chi hỏa, đồng thời, xích sắc nghiệp hỏa hồng liên hỏa, hắc sắc diệt thế hắc liên hỏa, bạch sắc tịnh thế bạch liên hỏa, còn có kim sắc công đức kim liên hỏa, rất nhiều rực rỡ hỏa diễm, tại đây hỗn độn thế giới trong lần đầu tiên phô triển ra, tạo thành muốn chói mắt hỏa quang chi sắc. A a a a a a a a, kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, huyết hà thánh tổ bị cồn cồn cồn hỏa diễm bao vây, huyết sắc khí tức bạo dũng, hắn điên cuồng nhanh chóng thối lui, cả người thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm tính toán lao ra phương thiên địa này, nhưng mà nơi này là hỗn độn thế giới, hắn lại làm sao có thể né tránh được Tần Trần trưởng khống. Oanh, đầu tiên là nghiệp hỏa hồng liên hỏa bao phủ phía trên huyết hà thánh tổ, làm cho huyết hà thánh tổ trên thân huyết sắc bộc phát nồng nặc, này nghiệp hỏa hồng liên hỏa trực tiếp có thể thiêu đốt hắn nghiệp hỏa khí tức thẳng vào hắn căn nguyên. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần dĩ nhiên tại cười tế nhưng hắn nụ cười lại cho người ta một loại mãnh liệt sợ hãi cảm giác, phảng phất có cái gì không phải chuyện tốt muốn phát sinh. Tại Tần Trần tràn đầy vui vẻ trong hai con ngươi, hai luồng ngọn lửa màu xanh giống như ngọn lửa nhỏ một dạng, chậm rãi toát ra huyết hà thánh tổ thực lực, xác định thông thiên, muốn đem luyện hóa, sợ là trăm triệu năm đều thành công không được, thậm chí, hắn lực lượng đủ để tại đây hỗn độn thế giới cho Tần Trần mang đến không nhỏ phiền toái. Nhưng, ở đây cuối cùng là Tần Trần hỗn độn thế giới. Ở đây toàn bộ thiên đạo quy tắc hỗn độn khí tức, hồng mông khí tức đều là Tần Trần có thể tùy tiện trưởng khống lực lượng. Màu xanh hòa quang chiếu rọi tại huyết hà thánh tổ mắt đỏ trong, đưa hắn khẽ chau mày, mà tùy theo, hắn ánh mắt liền đã bị màu xanh hòa quang hoàn toàn tràn ngập. Oanh, hòa quang nổ tung, hỗn độn thanh mang diệu thiên. Hỗn độn thế giới ghi chép đệ nhất tiếp giấy lên hỗn độn hỏa diễm, một đóa mênh mông màu xanh liên hoa hư ảnh tại phía thế giới này nở rộ, là hỗn độn thanh liên. Vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Này một đóa đong đưa hỗn độn thanh liên hư ảnh, không gì sánh được to lớn, rễ cây thông thiên, mang theo vô tận khí tức sinh trường tại đây hỗn độn thế giới trong. Hỗn độn thanh liên, đản sinh tại thiên địa hỗn độn trong đỉnh cấp chí bảo, hôm nay Tần Trần trong đầu hỗn độn thanh liên, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, ở bên ngoài, có lẽ giống như tài quyết thần lôi một dạng có thể cho huyết hà thánh tổ mang đến kinh sợ, mà nhưng không cách nào chân chính luyện hóa hết hắn. Nhưng mà nơi này là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hỗn độn thế giới, là Tần Trần mới mở một cái đỉnh cấp thế giới. Hỗn độn thanh liên nở rộ ra, vô tận hỗn độn cùng hồng mông khí tức ngưng luyện tới, cả tòa hỗn độn thế giới đều phát sinh ù ù biến hóa, phảng phất tại hoan hô tại nhảy nhót. Từng đạo hỗn độn thanh liên hỏa theo hỗn độn thanh liên trong lan tràn ra, đây là vũ trụ sinh ra lần đầu căn nguyên chi hỏa, đồng thời, xích sắc nghiệp hỏa hồng liên hỏa, hắc sắc diệt thế hắc liên hỏa, bạch sắc tịnh thế bạch liên hỏa, còn có kim sắc công đức kim liên hỏa, rất nhiều rực rỡ hỏa diễm, tại đây hỗn độn thế giới trong lần đầu tiên phô triển ra, tạo thành muốn chói mắt hỏa quang chi sắc. A a a a a a a a, kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, huyết hà thánh tổ bị cồn cồn cồn hỏa diễm bao vây, huyết sắc khí tức bạo dũng, hắn điên cuồng nhanh chóng thối lui, cả người thiêu đốt cồn cuộn hỏa diễm tính toán lao ra phương thiên địa này, nhưng mà nơi này là hỗn độn thế giới, hắn lại làm sao có thể né tránh được Tần Trần trưởng khống. Oanh, đầu tiên là nghiệp hỏa hồng liên hỏa bao phủ phía trên huyết hà thánh tổ, làm cho huyết hà thánh tổ trên thân huyết sắc bộc phát nồng nặc này nghiệp hỏa hồng liên hỏa trực tiếp có thể thiêu đốt hắn nghiệp hỏa khí tức thẳng vào hắn căn nguyên. Góc truyện audio.com Tần Trần dẫm trận tại chỗ tiến lên, huy động cánh tay mình, ngay sau đó tịnh thế bạch liên hỏa cũng quấn lên huyết hà thánh tổ, huyết hà thánh tổ trên người có đáng sợ huyết chi khí tức bạo lệ tàn nhẫn, hung ác sắc bén, nhưng mà tại đây tịnh thế bạch liên hỏa phía dưới, thì bị một chút tinh hoa, loại đau khổ này, phảng phất đem một cái cả đời sinh ra sống trong bóng tối người, cứng rắn đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang, chịu liệt nhật ăn mòn một dạng, loại đau khổ này, làm cho huyết hà thánh tổ bên trong huyết chi bản nguyên đều phát ra xì xì tiếng, đang điên cuồng thiêu đốt. Huyết hà thánh tổ thống khổ gào thét tận lực ngăn cản tịnh thế bạch liên hỏa. Cũng tiếp theo trong nháy mắt diệt thế hắc liên hỏa lại tiếp tục cuộn tất cả lên, tại huyết hà thánh tổ trên thân nở rộ lên một đóa diệt thế hắc liên, này một đóa hắc liên chán phóng liên hoa cánh hoa, không gì sánh được mỹ lệ, như là trong bóng tối vĩnh hằng. Diệt thế hắc liên hỏa thuộc về một loại khác thuộc tính hỏa diễm, đối với huyết hà thánh tổ khắc chế mặc dù không như tịnh thế bạch liên hỏa mạnh hơn, như vậy triệt để, nhưng mà trong ẩn chứa diệt thế chi lực lại cho huyết hà thánh tổ một loại khác thống khổ, đủ để cho này huyết hà thánh tổ thống khổ. Lại sau cùng, công đức kim liên hỏa nở rộ kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn quét sạch bao phủ toàn bộ, cái loại này công đức hỏa diễm đối với huyết hà thánh tổ thương tổn càng là trước đó chưa từng có, làm cho cái kia thông thiên triệt địa thân hình cũng bắt đầu còng lưng lên, vô tận lực lượng điên cuồng nội liễm, liên tục thu nhỏ lại. Bởi vì, hắn hình thể càng khổng lồ thừa nhận hỏa diễm ăn mòn lực lại càng mạnh, hắn thống khổ cũng càng khủng bố hơn. Một màn này, nhìn một bên hồng hoang tổ long tê cả da đầu, cả người run rẩy. Hung ác quá ác. Hồng hoang tổ long trong lòng không ngừng run rẩy, này chẳng lẽ ai chịu đựng được à, nói thật đến hắn trình độ này cường giả, nếu là ở thời đại viễn cổ chỉ này đơn giản bốn loại liên hỏa, thì không cách nào thương tổn hại đến chúng nó căn nguyên, dù sao chúng nó cái nào không phải từ trong hỗn độn đi ra cường giả, chính là tứ đại liên hỏa, cho dù có thể đối với bọn họ thân thể tạo thành thương tổn, nhưng muốn đem bọn họ phần diệt lại cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mấu chốt là chúng nó cũng không phải là thời đại viễn cổ chỗ chỉ còn dư lại cũng chỉ có nhất đạo thần hồn. Cái này còn không phải là tối trọng yếu là, nơi này là hỗn độn thế giới, nếu là ở bên ngoài, như trước hỏa giới kinh khủng hỏa hải, hồng hoang tổ long bực này cường giả coi như là đề kháng không nổi cũng có thể yên ổn thoát khỏi, có thể nói không việc gì. Nhưng nơi này là hỗn độn thế giới, là triệt để chịu Tần Trần trưởng khống thế giới, những thứ này đại đạo, thời gian, không gian, hoàn toàn trưởng khống tại Tần Trần trong tay, cái này làm cho miễn là Tần Trần nguyện ý, huyết hà thánh tổ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mặc cho bằng Tần Trần thao túng đáng sợ hỏa diễm, điên cuồng thẩm thấu đến huyết hà thánh tổ từng cái bộ vị. Đây là đáng sợ đến bực nào một cái cực hình. Chỉ còn dư lại thần hồn lực huyết hà thánh tổ là tức cường hãn, bên trong lực lượng sợ là giống như ngân hà như đại dương mênh mông không thể đo lường, nhưng này thì như thế nào? Góc truyện audio.com Tần Trần dẫm trận tại chỗ tiến lên, huy động cánh tay mình, ngay sau đó tịnh thế bạch liên hỏa cũng quấn lên huyết hà thánh tổ trên người có đáng sợ huyết chi khí tức bạo lệ tàn nhẫn, hung ác sắc bén, nhưng mà tại đây tịnh thế bạch liên hỏa phía dưới, thì bị một chút tinh hoa, loại đau khổ này, phảng phất đem một cái cả đời sinh ra sống trong bóng tối người, cứng rắn đưa thân vào dưới ánh nắng chói chang, chịu liệt nhật ăn mòn một dạng, loại đau khổ này, làm cho huyết hà thánh tổ bên trong huyết chi bản nguyên đều phát ra xì xì tiếng, đang điên cuồng thiêu đốt. Huyết hà thánh tổ thống khổ gào thét tận lực ngăn cản tịnh thế bạch liên hỏa. Cũng tiếp theo trong nháy mắt diệt thế hắc liên hỏa lại tiếp tục cuộn tất cả lên, tại huyết hà thánh tổ trên thân nở rộ lên một đóa diệt thế hắc liên, này một đóa hắc liên chán phóng liên hoa cánh hoa, không gì sánh được mỹ lệ, như là trong bóng tối vĩnh hằng. Diệt thế hắc liên hỏa thuộc về một loại khác thuộc tính hỏa diễm, đối với huyết hà thánh tổ khắc chế mặc dù không như tịnh thế bạch liên hỏa mạnh hơn, như vậy triệt để, nhưng mà trong ẩn chứa diệt thế chi lực lại cho huyết hà thánh tổ một loại khác thống khổ, đủ để cho này huyết hà thánh tổ thống khổ. Lại sau cùng, công đức kim liên hỏa nở rộ kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn quét sạch bao phủ toàn bộ, cái loại này công đức hỏa diễm đối với huyết hà thánh tổ thương tổn càng là trước đó chưa từng có, làm cho cái kia thông thiên triệt địa thân hình cũng bắt đầu còng lưng lên, vô tận lực lượng điên cuồng nội liễm, liên tục thu nhỏ lại. Bởi vì, hắn hình thể càng khổng lồ thừa nhận hỏa diễm ăn mòn lực lại càng mạnh, hắn thống khổ cũng càng khủng bố hơn. Một màn này, nhìn một bên hồng hoang tổ long tê cả da đầu, cả người run rẩy. Hung ác quá ác. Hồng Hoang Tổ Long trong lòng không ngừng run rẩy, này chẳng lẽ ai chịu đựng được à, nói thật, đến hắn trình độ này cường giả, nếu là ở thời đại viễn cổ, chỉ này đơn giản bốn loại liên hỏa, thì không cách nào thương tổn hại đến chúng nó căn nguyên, dù sao, chúng nó cái nào không phải từ trong hỗn độn đi ra cường giả, chính là tứ đại liên hỏa, cho dù có thể đối với bọn họ thân thể tạo thành thương tổn, nhưng muốn đem bọn họ phần diệt lại cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mấu chốt là chúng nó cũng không phải là thời đại viễn cổ, chỗ chỉ còn dư lại cũng chỉ có nhất đạo thần hồn. Cái này còn không phải là tối trọng yếu là, nơi này là hỗn độn thế giới, nếu là ở bên ngoài, như trước hỏa giới kinh khủng hỏa hải, Hồng Hoang Tổ Long bực này cường giả coi như là đề kháng không nổi cũng có thể yên ổn thoát khỏi, có thể nói không việc gì. Nhưng nơi này là hỗn độn thế giới, là triệt để chịu Tần Trần trưởng khống thế giới, những thứ này đại đạo, thời gian, không gian, hoàn toàn trưởng khống tại Tần Trần trong tay, cái này làm cho miễn là Tần Trần nguyện ý, huyết hà thánh tổ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mặc cho bằng Tần Trần thao túng đáng sợ hỏa diễm, điên cuồng thẩm thấu đến huyết hà thánh tổ từng cái bộ vị. Đây là đáng sợ đến bực nào một cái cực hình. Chỉ còn dư lại thần hồn lực huyết hà thánh tổ là tức cường hãn, bên trong lực lượng sợ là giống như ngân hà như đại dương mênh mông không thể đo lường, nhưng này thì như thế nào? Khóc chuyện audio.com, cho dù đáng sợ căn nguyên, cũng y nguyên không cách nào ngăn trở hỏa diễm xâm lấn, tại đây hỗn độn thế giới trong không cách nào ngăn che thống khổ bao phủ. Hồng Hoang Tổ Long ở một bên không khỏi đánh rùng mình một cái. Này nhân tộc tiểu tử thật ác độc a, bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên có đã trưởng khống như vậy một cổ lực lượng, đổi lại là hắn, sợ là cũng sẽ ở Tần Trần những thủ đoạn này phía dưới thống khổ bất kham đi. Hỗn độn thanh liên, người dĩ nhiên thu phục hỏa giới lực lượng, a, quỷ khóc vậy bi trong tiếng hô, huyết hà thánh tổ ngửa mặt lên trời gầm thét, tức giận gào thét, hắn lực lượng hỗn loạn phóng thích không gì sánh được áp xúc kinh khủng huyết hà chi lực cực điểm ngưng tụ cùng thu lại, để cho bản thân biến phải nhỏ bé lên, làm cho này đáng sợ hỏa diễm đối với hắn thương tổn, tại vật lý diện tích che phủ trong trình độ có thể tối đại hóa giảm nhỏ. Cũng là lúc trước được ngắn ngủi mấy chục giây công phu, đối huyết hà thánh tổ tạo thành thương tổn cũng là trăm triệu năm tới đều chưa từng có thống khổ hủy hoại. Nói cho ta biết trên người nàng, đến phát sinh cái gì? Tần Trần chỉ vào nơi xa trong hỗn độn thượng quan Uyển Nhi, hướng về phía huyết hà thánh tổ lạnh lùng nói, giống như một tôn thiên thần, tại nhìn xuống bản thân thần dân, đang phát ra thiên đạo chi âm. Thượng quan Uyển Nhi là lần này lịch lãm mới tiến vào nơi đây, lấy huyết hà thánh tổ ở chỗ này trăm triệu năm tổ chức. Thượng quan Uyển Nhi sau khi đi vào đã phát sinh toàn bộ, huyết hà thánh tổ tất nhiên hoàn toàn gom vào hai mắt biết toàn bộ. Khách chương.